Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2277, chương 2277, hư gia chấn động. 4. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Tàng Sang trưởng lão yên tâm. Chúng ta hư gia, còn không biết vì những thứ này, rượt nợ, bây giờ hư niệm đã hôn mê rồi. Chủ trì không được đại cuộc, ở bên này một vị cấp 5 chuẩn đế mở miệng nói. Nếu hết thảy đã thành định số, vậy ta hư gia liền không quấy rầy, cần mang hư niệm trưởng lão trở về. Được, nếu hư niệm trưởng lão đều như vậy, vậy ta cũng không ở lâu chư vị. Tàng Sang gật đầu một cái, ngay sau đó, hư gia tu sĩ liền chỉnh đốn rời đi. Bọn hắn bây giờ còn mặt mũi nào mặt, ở bên này tiếp tục lưu lại đi, dẫu sao người thua là bọn họ, tiếp tục lưu lại đi, đối với bọn họ mà nói, cũng thật mất thể diện. Thời gian qua thật nhanh, khoảng cách luyện khí tháp hư niệm và đế chết đánh một trận đã qua một ngày, mà ngày này, ở Thái Ất vực, hư trong nhà, nhưng mà tương đương náo động, cái gọi là chuyện xấu truyền ngàn dặm, ở thần luyện vực sự việc truyền bá rất nhanh, nhất là Thái Ất vực, những thứ khác hai gia tộc lớn đều đã biết hư gia bị thua thiệt nhiều. Đối với những thứ khác hai gia tộc lớn mà nói, đương nhiên là chuyện tốt một món. Còn như hư gia, ở thời gian đầu tiên nhận được tin hư lang có một chút bất an, hư niệm thua ở tay Dịch Tiểu Phi lên. Cái này làm sao sẽ thua? Lấy hắn đối với hư niệm biết rõ, còn có trước, đối với Dịch Tiểu Phi tình báo nắm trong tay, theo lý thuyết là sẽ không thua. Có thể hết lần này tới lần khác, chỉ như vậy thua, hư gia thua đồ, hư lang không sẽ để ý. Để ý chính là Dịch Tiểu Phi trưởng thành, ở Bắc Tinh vực trong, xương sống đế bị hắn rất miễn cưỡng chóc thân thể. Bây giờ xương sống đế sống lại, cái thứ hai xương sống đế, cái thứ nhất xương sống đế, ở hắn cháu nhỏ, hư gam trên mình, đã hoàn mỹ dung hợp. Đây là rất hoàn mỹ độ phù hợp, mà thuộc về Dịch Tiểu Phi cái thứ hai xương sống đế. Chắc có thể cho Khắc Nhi dung hợp, nếu có thể dung hợp, hai cái xương sống đế, dẫu sao là gia chi cùng một người, sẽ không tồn tại bất kỳ bài xích hiện tượng. Đáng tiếc, bây giờ Dịch Tiểu Phi cũng không phải là Bắc Tinh vực tiểu tử, hắn chính là luyện khí tháp đế tử, bây giờ lại là bị luyện khí tháp hết sức tài bồi, hắn đã không thể ra tay. Nếu là hôm nay Dịch Tiểu Phi không có vậy chờ bối cảnh, hắn bây giờ đi ngay tìm Dịch Tiểu Phi. Ra ra, ở hư lang chỗ ở trong phòng lớn, hư gam đến, hắn một mực ở tiềm tu trong bế quan. Hắn vẫn chỉ là mới vừa nhận được tin tức. Khắc Nhi, xem ra ngươi đã nhận được tin tức. Ra ra, niệm thúc làm sao sẽ thua? Thua chính là thua, nói rõ hắn không bằng thằng nhóc kia. Ra ra, để cho Khắc Nhi đi thần luyện vực, đem hư gia thua, thắng trở về. Hư gam, trong con mắt, có chiến ý. Hắn bây giờ, so với hư niệm, mạnh hơn, hắn giờ phút này thật muốn phải thật tốt sẽ một hồi. Vậy đế tử Dịch Tiểu Phi, dẫu sao hôm nay mình có xương sống đế, chính là lại tới đối phương. Không cần đi, hắn bây giờ đã bị thương, thằng nhóc này cũng sẽ không lỗ mãng và ngươi giao chiến. Bất quá tương lai, hết thảy còn chưa nói được, chẳng lẽ hắn thật lấy là có luyện khí tháp che chở, ta liền lấy hắn không có cách nào sao? Hư lang, tròng mắt nheo lại, Dịch Tiểu Phi biến hóa, thật sự là kinh người. Bất quá, còn không coi là vượt qua hắn năng lực, hết thảy cũng có cơ hội, bây giờ lại là cấp không được. Ra ra, vậy ta bây giờ có thể làm gì? Hư gam, nhìn hư lang, hắn hết thảy cũng là dựa theo hư lang phân phó đang làm. Đối với hư lang mà nói, hắn nói nghe tất từ, bởi vì hư gam biết, Ra ra hết thảy là vì tốt cho hắn. Khắc Nhi, ngươi bây giờ phải làm sự việc, chính là trở nên mạnh mẽ. Ta mới vừa bí mật nhận được tin tức, Hư Ngông tên kia, có gặp được, lần này thực lực đột nhiên tăng mạnh. Ngươi phải coi chừng, Hư Ngông ở trong gia tộc, thủy chung là ngươi cường đại nhất đối thủ cạnh tranh. Hư Ngông, Hư Gam trong mắt, hàn quang lóe lên, so với Dịch Tiểu Phi, hắn hơn nữa để ý Hư Ngông. Thần luyện vực, luyện khí tháp, một ngày thời gian, đủ Dịch Tiểu Phi tỉnh lại, lại tới luyện khí tháp, đặc biệt chữa trị tu sĩ trưởng lão chiếu cố, Dịch Tiểu Phi khôi phục, chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề, ít nhất sẽ không cho thân thể tạo thành bất kỳ tai họa ngầm nào. Chẳng qua là, sau trận chiến này, Dịch Tiểu Phi nguyên bản ước định gõ thần luyện chung thời gian, tuyệt đối cần kéo dài, nhưng cái này là sự việc không có biện pháp, ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh trận chiến này, không có ai sẽ để ý, đệ tử không theo như nguyên bản ước định thời gian, đi gõ thần luyện chung, chỉ để ý trận chiến ấy, đế chết oai hùng, đệ tử thắng được, coi như là cho luyện khí tháp thật to tăng mặt mũi, lại là giống như luyện khí tháp. Tất cả tu sĩ, nhất là những trưởng lão kia, chứng minh mình, không coi trọng dưới tình huống. Thắng được, đây đối với những cái kia nói Dịch Tiểu Phi xung động trưởng lão. Cũng coi là mạnh có lực đánh mặt, thoải mái mau hơn, có thể khôi phục hành động. Dịch Tiểu Phi ngồi ở mình trong phòng lớn, hít sâu một hơi, thắng được hư niệm, để cho trong lòng mình khó chịu. Phát tiết ra ngoài không thiếu, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, đối với Hư gia trả thù, còn chỉ là bước đầu tiên thôi. Hôm nay mình, dù là bại lộ thân phận, có luyện khí tháp chỗ dựa, ít nhất không sợ Hư gia. Hư gia cường giả, thật phải ra tay, cần cân nhắc một chút, bọn họ có thể hay không chịu đựng ở cái loại đó. Bị luyện khí tháp trả thù giá phải trả. Nói thật, Hư gia thà và Thái Ất vực, những thứ khác hai gia tộc lớn quyết liệt, cũng không dám và luyện khí tháp quyết liệt. Một khi và luyện khí tháp quyết liệt, Thái Ất vực, những thứ khác hai gia tộc lớn, nhất định là đứng ở luyện khí tháp nơi này. Toàn bộ Vân Châu, không thiếu tông môn và thế lực gia tộc, vì lấy lòng luyện khí tháp, thậm chí là vì trả ân huệ, cũng biết hỗ trợ. Cái này thì luyện khí tháp đáng sợ kinh doanh. Vân Châu trong, luyện khí tháp không tranh, không can thiệp đông đảo tranh chấp, cũng không đại biểu luyện khí tháp không dám. Đế tử, đây là ta ngâm tiên hoa trà, trong này hỗn hợp rất nhiều linh dược, không ít là ta hướng những trưởng lão kia muốn. Ngươi này, đối với ngươi khôi phục có chỗ tốt. Phụng bồi Dịch Tiểu Phi, Lộc Cầm nghĩ đủ phương cách, là muốn để cho Dịch Tiểu Phi thân thể khôi phục, có thể nhanh một chút, ta thử một chút. Dịch Tiểu Phi cầm lên, nhấp một miếng, vào miệng sau đó, quả thật và trước kia có bất đồng. Không tệ, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, ước chừng nói chỉ là hai chữ, mà đây hai chữ, chính là đối với Lộc Cầm, lớn nhất khen ngợi. Chú tâm chuẩn bị, lấy được đế chết đồng ý. Đế tử, còn có một việc, đó chính là đế tử ngươi dành cho ta Chu Thiên Tinh Bàn. Ta luyện hóa, chuyên nghiên cứu sau đó, phát hiện chỗ không giống bình thường. Lộc Cầm vừa nói, đem Chu Thiên Tinh Bàn, từ trong nhẫn không gian, lấy ra. Dịch Tiểu Phi nhìn một cái, liền nhìn ra Chu Thiên Tinh Bàn bất đồng, tựa hồ có biến hóa, vốn là hư hại vật, bây giờ lại có khôi phục. Đây là liền Dịch Tiểu Phi cũng không làm được sự việc, không từng nghĩ đến Lộc Cầm lại có thể làm được. Trong này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? PS, năm sau tìm công tác mới bề bộn nhiều việc, chỉ có tan việc ăn xong cơm buổi tối viết quả thật sẽ dề ra. Các vị bạn đọc có thể tồn buổi sáng ngày thứ hai xem nha. Dẫu sao đi làm muốn sinh hoạt.